Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong quyển sách Điều vĩ đại đời thường của tác giả Robin Sharma. 21. Phát triển nhanh các nhà lãnh đạo. Một trong những chương trình huấn luyện mà chúng tôi cung cấp cho các công ty để giúp họ giành một chỗ đứng trong thị trường thế giới có tên là Phát triển các nhà lãnh đạo. Các tổ chức trên khắp thế giới, kể cả NASA và công ty dược phẩm khổng lồ Quest, đều đang sử dụng tiến trình độc nhất này nhằm gia tăng năng lực của nhân viên, nâng cao văn hóa làm việc, đẩy mạnh hoạt động sản xuất và tạo ra những kết quả vượt trội. Chương trình phát triển các nhà lãnh đạo dựa trên một quan điểm đơn giản nhưng rất hiệu quả sao? Ưu thế cạnh tranh cơ bản của một tổ chức có thể tóm gọn vào một điểm nhấn mạnh duy nhất: khả năng xây dựng và phát triển các nhà lãnh đạo nhanh hơn đối thủ cạnh tranh của mình. Bạn càng có nhanh những cá nhân trong công ty thể hiện vai trò lãnh đạo, dù chức vụ của họ là gì đi nữa, thì bạn càng nhanh dẫn đầu trong lĩnh vực của mình. Bạn đang tham gia cuộc đua phát triển nhanh các nhà lãnh đạo và phát huy văn hóa lãnh đạo trước khi các công ty cạnh tranh kịp thực hiện. Văn hóa lãnh đạo chính là khi mọi người đều suy nghĩ như người làm chủ, như một tổng giám đốc, mọi người đều mang tính tiên phong và thể hiện như một nhà doanh nghiệp, nghĩa là họ tập trung vào việc tìm giải pháp chứ không phải vào bản thân vấn đề, nghĩa là họ thực hiện tất cả những gì có thể để khách hàng hài lòng, nghĩa là họ lo lắng về doanh số và thực hiện phần việc của mình sao cho giảm bớt chi phí, nghĩa là họ tự nhận trách nhiệm cho bản thân phải đạt được những thành tựu giúp công việc chung phát triển. Dù họ là một thư ký văn phòng hay một CEO ngồi trong phòng hội đồng quản trị đi nữa, nghĩa là họ tạo ra một văn hóa, một tinh thần tích cực, một tấm gương lãnh đạo. Chúng tôi từng giúp nhiều khách hàng gây dựng văn hóa lãnh đạo và đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Xin hãy hiểu rõ điều này. Tôi không nói rằng mọi người đều phải làm công việc của một CEO hay một giám đốc điều hành. Biểu lộ vai trò lãnh đạo không có nghĩa là tất cả mọi nhân viên đều điều hành công ty. Như thế chỉ tạo ra sự hỗn loạn mà thôi. Công việc cần có người tạo một diễn cảnh và dẫn dắt cả nhóm đạt đến viễn cảnh ấy. Tất cả những gì tôi muốn đề nghị ở đây là mọi người trong nhóm cần biết rõ vai trò của mình và thể hiện đầy đủ vai trò ấy giống như một nhà lãnh đạo. Và khi làm như vậy, suy nghĩ, cảm xúc, hành động như một nhà lãnh đạo, điều tốt đẹp sẽ đến. Chẳng bao lâu, tổ chức của bạn sẽ lớn mạnh. Ghi nhớ, ưu thế cạnh tranh cơ bản của một tổ chức có thể tóm gọn vào một điểm nhấn mạnh duy nhất: khả năng xây dựng và phát triển các nhà lãnh đạo nhanh hơn đối thủ cạnh tranh của mình. Bạn càng có nhanh những cá nhân trong công ty thể hiện vai trò lãnh đạo, dù chức vụ của họ là gì đi nữa, thì bạn càng nhanh dẫn đầu trong lĩnh vực của mình. 22. 4 phút một dặm. Triết gia Arthur Schopenhauer từng nhận xét rằng đa số người ta giới hạn tầm nhìn của mình theo giới hạn của người khác. Một vài người không như thế, hãy theo họ. Một ý tưởng hay: cuộc sống bạn chứng kiến lúc này không nhất thiết cũng là cuộc sống của tương lai. Bạn có thể nhìn sự việc bằng đôi mắt sợ hãi, đầy hạn chế và nhiều ảo tưởng sai lầm. Một khi biết chùi sạch những vết bẩn trên mắt kiến mà bạn đang đeo để nhìn ra thế giới, mọi chuyện khác hẳn. Hàng loạt khả năng mới mẻ xuất hiện. Hãy nhớ, ta vẫn nhìn thế giới không phải theo kiểu của nó, mà theo kiểu của ta. Ý tưởng này đã thay đổi đời tôi cách đây hơn 10 năm khi còn là một luật sư khốn khổ, đang tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Trước năm 1954, người ta tin rằng không vận động viên chạy nào có thể vượt qua giới hạn 4 phút một dặm. Nhưng sau khi Roger Bannister phá vỡ kỷ lục ấy, nhiều vận động viên khác đã liên tiếp phá vỡ nó, chỉ trong vòng vài tuần. Tại sao vậy? Bởi vì Roger Bannister đã cho mọi người thấy điều có thể xảy ra. Họ có được ví dụ tham khảo mới, và với lòng tin đó, họ đã làm được điều không thể. Vậy rào cản 4 phút một dặm của bạn là gì? Thứ vớ vẩn nào mà bạn đã tự huyễn hoặc mình rằng bất khả thi? Bạn đã tạo ra giả định sai lầm nào về điều bạn không thể có, không thể làm, không thể trở thành? Suy nghĩ sẽ tạo nên thực tại, lòng tin sẽ thực sự trở thành lời tiên báo những gì mình làm được. Bởi vì lòng tin hướng dẫn hành động, và bạn không bao giờ hành động theo cách trái ngược với điều mình tin. Tầm cỡ cuộc đời phản ánh tầm cỡ suy nghĩ. Nếu tin rằng điều đó không thể xảy ra, bạn sẽ không bao giờ hành động để nó thành hiện thực. Kiểu suy nghĩ điều bất khả thi sẽ tự động thể hiện. Những giới hạn trong nhận thức sẽ trở thành dây xích trói buộc không cho bạn đạt tới sự hoàn thiện mà lẽ ra bạn sẽ đạt tới. Bạn giỏi hơn giới hạn đó nhiều. Bác sĩ giải phẫu thần kinh nổi tiếng Ben Carson nhận ra điều đó khi nói rằng: chẳng hề có người trung bình nào hết. Chỉ cần bạn có một khối óc bình thường, bạn có thể trở thành người vượt trội. Ghi nhớ, đa số người ta giới hạn tầm nhìn của mình theo giới hạn của người khác. Một vài người không như thế, hãy theo họ. Arthur Schopenhauer. 23. Đẩy xa các giới hạn. Bạn ước mơ to tát đến đâu? Vận động nhanh cỡ nào? Đổi mới liên tục ra sao? Tôi nhớ đến công ty Apple khi liên tưởng đến vấn đề đổi mới và sự tận tâm của công ty này nhằm mang đến cho thế giới những sản phẩm vĩ đại đến điên rồ. Tôi mua cho con một chiếc iPod mới. Nó liên tục hỏi tôi nhiều điều về sản phẩm đó. Thế nào là công nghệ nano, là phiên bản U2, là phần mềm Shuffle? Thay vì nghỉ ngơi trong vòng nguyệt quế của một sản phẩm thành công đại trà đến thế, hãng Apple vẫn liên tục cải tiến, đạt tới những thành tựu còn tốt hơn nữa. Một tối nọ, tôi trình bày bài diễn văn trước các chủ tịch doanh nghiệp trẻ. Bài diễn văn nói về vai trò lãnh đạo và làm sao để điều tốt nhất còn trở nên tốt hơn nữa. Tôi chia sẻ cách các công ty có thể đạt được thành công đáng kinh ngạc chỉ bằng một vài thay đổi đơn giản và hiệu chỉnh tiến trình. Có một doanh nhân trẻ tiến đến trao đổi. Tôi hỏi anh ý tưởng nào hay nhất anh học được để thành công trên thương trường. Anh đáp: luôn đẩy xa các giới hạn. Chắc chắn rằng làm lãnh đạo, dù ở nhà, ở công ty hay trong một cộng đồng nào đó, là một trạng thái cô đơn. Định nghĩa đầu tiên về người lãnh đạo là bạn phải đứng mũi chịu sào, không còn ai khác. Phải chọn con đường ít người đi, phải chịu trách nhiệm trong một thế giới hay đổ lỗi và chối bỏ trách nhiệm. Phải thấy trước những khả năng mà không ai tưởng tượng ra. Phải không ngừng thách thức những lối mòn cũ kỹ. Nếu tham gia với đám đông, suy nghĩ và cư xử giống như bao người khác, bạn không thể là một lãnh đạo, bạn chỉ là người theo đuôi. Và như thế chẳng còn gì vui thú. Hãy nhớ, mọi nhà lãnh đạo vĩ đại hoặc nhà tư tưởng dũng cảm, nhìn xa trông rộng, ban đầu đều bị cười nhạo, còn giờ đây họ được tôn vinh. Vậy hãy đẩy xa các giới hạn, từ chối bất cứ điều gì tầm thường, thoát khỏi sợi xích trói buộc bạn với sự tầm thường. Và tất nhiên, hãy rời bỏ đám đông, nơi duy nhất bạn đến nếu bước theo đám đông chỉ là lối ra mà thôi. Hãy biểu lộ điều tốt nhất nơi mình, tận tâm để hoàn thiện. Hãy biết cải tiến và khoác lên người niềm đam mê. Người ta có thể cho bạn là gàn dở hoặc khác người, thậm chí điên khùng. Nhưng hãy nhớ, mọi nhà lãnh đạo vĩ đại hoặc nhà tư tưởng dũng cảm, nhìn xa trông rộng, ban đầu đều bị cười nhạo. Còn giờ đây, họ được tôn vinh. Ghi nhớ, nếu tham gia với đám đông,